Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 213, Fleur mời. Những tháng ngày tiếp theo cũng cùng thường ngày tầm thường, lại bình thản có điều. Bọn học sinh lên tẻ nhạt vô vị hay hoặc là kích động lòng người các loại chương trình học. Mà các dũng sĩ nhưng là trong quá trình này đồng thời lặng lặng chờ đợi cái thứ nhất hạng mục đến. Đáng nhắc tới chính là, ở Panji sau khi trở về đệ nhất đường hắc ma pháp phòng ngự trên lớp, Moody giáo sư cùng nàng suýt chút nữa liền sản sinh xung đột. Bởi vì vị này, mẫn cảm, hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư thừa nhận Panji bước đi tư thế là ở hết sức mô phỏng theo hắn, cười nhạo hắn cái kia chi qua mộc chân may mà chính là. Malfoy rất nhanh sẽ giải thích rõ ràng liễu duyên do ở, hiểu lầm, làm sáng tỏ sau khi Moody nói như thế, hắc vu sư cũng sẽ không bận tâm ngươi là có hay không là mang thương tác chiến. Bọn họ có thể không phải thân sĩ. Ta hy vọng vị tiểu thư này có thể kiên trì đi học. Không nhân vì chính mình thương bệnh vắng chỗ, đương nhiên. Đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Dù sao thân thể có vấn đề xin nghỉ cũng là lại chuyện không quá bình thường. Huống hồ ngươi còn là một nữ sinh, Moody khinh ho khan vài tiếng. Thật giống như ở Panji cơ hội suy tính như thế, nữ sinh lại làm sao? Panji tức giận nói liền Panji quyết định vẫn kiên trì xuống. Tận lực không thâu được đặc thù đối xử, đối kháng một số ma chú. Đối với thân thể khỏe mạnh tình hình yêu cầu cũng không cao lắm. Dù sao vung lên ma trượng vị trí không phải là mình chân, cũng không tệ lắm ý chí lực. Sau đó rất có khả năng, Moody sau đó tán thưởng nói. Sau đó ở Panji không nhìn thấy địa phương quay về Malfoy nháy mắt. Xem khẩu hình của hắn. Tựa hồ là đang nói cái gì, bạn gái, loại hình từ Malfoy chỉ cảm thấy người này khả năng là ở Azkaban ngốc lâu. Cưỡng chế tâm lý trở nên ngột ngạt vặn vẹo. Mà ở Hogwarts còn muốn mô phỏng theo một cái vốn là vẻ thần kinh thần sáng. Mới sẽ sấn thời điểm như thế này tứ không e dè phát tiết chính mình vốn là tâm tình ngoài ra. Ở người đàn ông này giảng bài thời điểm, hắn còn thỉnh thoảng kéo lấy hắn cái kia phế chân. Không ngừng mà ở Malfoy bàn học một bên người loanh quanh. Sau đó, vô ý, dùng hắn cái kia gậy trống. Ở Malfoy trên bàn học lưu lại một chút dấu vết nhìn kỹ lại có thể biết cái kia lún vào bàn gỗ hoa. Ngân, tạo thành chính là, hỏa long, cái này từ đơn viết ngày qua ngày. Thời gian trôi qua cực nhanh một ngày sau giờ ngọ. Hogwarts trầm thấp tiếng chuông cùng thường ngày vang lên. McGonagall giáo sư ở bố trí xong biến hình khóa bài tập sau khi tuyên bố tan học, rất nhiều học sinh liền từ trong phòng học nối đuôi nhau mà ra làm Malfoy cùng Panji đang muốn bước ra ngưỡng cửa thời điểm. Một đạo Jean Grey giống như giọng nữ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Lấy Beauxbatons dũng sĩ thân phận, Fleur lúc này duỗi ra ma trượng. Che ở trước mặt hai người. Quay về Malfoy nói rằng nàng ngày hôm nay cũng không có xuyên đặc biệt gì quần áo. Chỉ là Beauxbatons tầm thường đồng phục học sinh. Ngay cả như vậy, tinh xảo tơ lụa bện ra y vật. Dệt len màu xanh lam cổ giả. Còn có đỉnh đầu đúng mức màu lam nhạt vải bạt mũ. Vẫn cứ làm nổi bật lên Fleur tao nhã thong dong khí chất. Lại thêm chi nàng mềm mại cười yếu ớt. Đủ khiến người dẫm chân tại chỗ. Lưu luyến quên về ta cũng muốn đi. Panji liền vội vàng nói. Đây là các dũng sĩ thảo luận. Fleur lập tức từ chối. Panji yêu cầu ta sẽ rất mau trở lại đến. Ở trong phòng học chờ ta là tốt rồi. Ta bảo đảm. Malfoy cảm thấy lần này Fleur mời có vẻ rất nghiêm túc. Quyết định đến hẹn. Liền quay về Panji nói rằng. Xem ngươi nhẹ như vậy tùng dáng vẻ. Khẳng định đã biết rồi đối phó, nó, phương pháp chứ. Fleur thủ starting hỏi, ta không phủ nhận, Malfoy nhẹ nhàng gật đầu, người nghĩ đến hỏi thăm tình. Báo sao? Hắn truy hỏi đồng thời dừng lại bước chân của chính mình, lúc này hai người đã đi tới bên hồ. Vòng quanh hồ chậm rãi tỏa ra bộ, bởi lúc này chính là cơm trưa thời gian. Vì lẽ đó bốn phía không có một bóng người, có vẻ rất yên tĩnh, duy nhất động tĩnh. Chính là giữa hồ trung ương ngẫu nhiên bỏ qua mặt hồ không biết tên loài chim. ở bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên từng trận sóng lớn. Một vòng sóng gợn ra bên ngoài khuếch tán, đương nhiên không phải. Ta chỉ là muốn cho một cái nào đó khả năng người không biết cung cấp điểm manh mối thôi. Có điều rất hiển nhiên, khách nhân đều biết được tình báo chủ nhà khẳng định cũng biết. Người hiện tại có thể thừa nhận là ta tưởng bở, Fleur lúc này bất đắc dĩ nói, cảm ơn lòng tốt của người, Malfoy cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ ít từ bây giờ nhìn lên, cô nữ sinh này vẫn ở hướng về hắn lấy lòng. Nhìn dáng dấp nếu như chính mình không biết thi đấu nội dung, nàng còn có thể đối với mình tiết lộ, cũng không biết ta có thể không có thể còn sống trở về. Fleur thở dài, tâm tình đột nhiên thấp chìm xuống. Maxime phu nhân quá hy vọng ta thắng. Ta cũng muốn thắng, nhưng là ta không có lòng tin diện đối với sinh tử. Lúc này nàng đột nhiên lộ ra yếu đuối một mặt, có ai sẽ muốn thua đây? Malfoy hỏi ngược lại, đúng đấy. Ai cũng không muốn thua, Fleur nói. Chỉ là nàng bức thiết hy vọng có thể thông qua cuộc tranh tài này vượt qua Hogwarts một lần. Dựa theo chỉ trước chén lửa lịch sử, Hogwarts cùng Beauxbatons điểm số là 62 so với 63. Chúng ta hơi kém một chút. Chỉ cần lần này chúng ta thắng liền san bằng. Chiếu như thế tính ra, Durmstrang nên một lần cũng không có thắng qua. Muốn một lần nữa đuổi theo, chỉ ít cũng có 300 năm đây. Malfoy chỉ có thể từ góc độ này an ủi nàng. Fleur nghe vậy, đột nhiên xì xì một hồi nở nụ cười lên tiếng. Lông mày mù mịt quét đi sạch sành xanh, tinh xảo khuôn mặt dưới, khóe miệng hơi vung lên, con mắt màu xanh lam bởi vì nụ cười hơi nheo lại. Trong lúc nhất thời có vẻ sáng rực rỡ người, chỉ là này nụ cười sán lạn bị nàng rất nhanh thu lại trở lại. Ta ngược lại thật ra không có chú ý Durmstrang thành tích, như thế nhớ tới đến bọn họ cũng thật là đáng thương. Fleur tận lực không để cho mình có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì dựa theo như thế tính ra, 700 năm lịch sử tam cường tranh bá tái, đem hai trường điểm tính cả, Durmstrang thật sự một lần đều không có thắng qua, nhưng là ngay cả như vậy, Fleur lại thở dài. Hạ cao mày dáng dấp đặc biệt làm người thương yêu tiếc. Hiện tại liền ngay cả chúng ta không thừa nhận cũng không được. Hogwarts ở Dumbledore phát triển bên dưới có vẻ tương đương mau lẹ. Chúng ta hiệu trưởng nghĩ thông suốt qua cuộc tranh tài này, đem các ngươi hiệu trưởng kéo xuống thần đàn, lòng háo thắng cường nữ nhân thật là đáng sợ. Malfoy tâm nói, hắn bản cũng chính là cái bình thường lão nhân thôi. Không phải thần, làm sao đến thần đàn? Hắn lắc lắc đầu, hy vọng thông qua phương thức này đánh bóng hắn danh vọng. Còn không bằng tìm Rita Skeeter sớm đem cái kia bản Albus Dumbledore cuộc đời cùng lời nói dối viết ra, nói không chắc còn lập tức rõ ràng. Chỉ có điều Malfoy đem câu nói này giấu ở trong lòng, không cần lo lắng, Hogwarts phòng hộ biện pháp rất hoàn bị, người phải tin tưởng thực lực của chính ngươi. Malfoy chỉ có thể thay cái phương thức an ủi nói, hiện tại điều này cũng có thể là hắn duy nhất có thể làm, mượn ngươi chúc lành, cũng chúc ngươi đạt được cái thành tích tốt. Fleur chân thành nói, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhất thời cảm giác mình ung dung rất nhiều ở trong trường học này. Không phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng nam sinh, chính là đố kỵ nàng nữ sinh. Như thế phổ thông trò chuyện, làm cho nàng rất là thả lỏng, cố gắng hai người bọn họ có thể trước tiên từ bằng hữu làm lên. Fleur tâm tư có chút phập phù, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Người xem qua báo chí sao? Fleur đột nhiên hỏi, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, cái gì báo chí? Malfoy có chút kỳ quái, hả? Không có gì, tạm biệt. Fleur trên mặt vẻ mặt đột nhiên lạnh nhạt hạ xuống. Sau đó lập tức xoay người bước nhanh rời đi, thực sự là khó đoán tâm tư, Malfoy lắc lắc đầu. Cũng không biết là nơi nào đắc tội rồi nàng, ta cảm thấy thi đấu cùng ngày có thể sẽ rất lạnh ở. Fleur bóng lưng sắp ở ánh mắt của hắn đi tới nơi biến mất thì Malfoy đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, nữ sinh yểu điệu bóng lưng nhất thời hơi ngưng lại. Sau đó lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.